Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1075, nổ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp dâu. Hắn đã đi rồi, đừng coi lại. Jamie hướng về phía có chút sửng sờ dâu Martinez nói. Chúng ta phải lần nữa kế hoạch một chút xế chiều hôm nay biểu diễn. Nếu không, có thể mời chân cùng nhau nhân sâm cùng chúng ta biểu diễn như thế nào? Ta cảm thấy cái chủ ý này thật là tốt cực kỳ. Dâu Martinez sững sốt một chút. Sau đó liền gật đầu cười nói. Đúng, ta đi mời hắn. Đây là cái ý kiến hay. Vừa nói nàng liền hướng chân phàm rời đi phương hướng vội vội vàng vàng chạy tới. Cái này làm cho Jamie không kiềm được lắc đầu cười khổ. Dâu Martinez tâm tư. Chỉ sợ là mỗi người đều biết hiểu. Này, chân, chờ một chút. Chân phàm đang cùng Kristen cùng dâu y tiếp tục đi lang thang lúc này liền nghe được phía sau có người đang gọi hắn tên chữ. Hắn không cần quay đầu lại cũng biết là dâu Martinez. Cho nên liền dừng lại. Xoay người nhìn nàng cười. Martinez chạy tới. Dừng lại. Gương mặt có chút đỏ lên. Có chút ngượng ngùng cười nói. Chúng ta mới rồi có chủ ý. Chính là chúng ta buổi chiều biểu diễn. Có thể hay không mời xin ngươi cũng cùng nhau tham gia. Buổi chiều biểu diễn. Chân phàm nhìn dâu liền cười. Các ngươi buổi chiều ở chỗ này biểu diễn đường phố. Dĩ nhiên, thời gian là buổi chiều 3 điểm. Nếu như ngươi muốn, có thể ở đó một thời gian tới. Giống như ban đầu vậy. Biểu diễn đường phố. Quả thật. Đây là chúng ta ban đầu một loại biểu diễn hình thức. Ta rất hoài niệm cái đó. Ngươi sẽ đến không? Chân. Dâu Martinez rất mong đợi nhìn chân phàm. Được rồi. Ta có thể tới xem một chút. Nếu như có cần thiết cho ta chuẩn bị một cái tiết mục thời gian là được. Chân phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái. Tốt lắm. Ta phải bồi hai vị mỹ nữ đi dạo phố. Các ngươi cũng đã lâu không có tụ chung một chỗ. Cơ hội này rất khó được. Bọn họ đều là bằng hữu tốt của ngươi. Ta biết, ta sẽ quý trọng. Dâu Martinez hướng về phía chân phàm cười. Sau đó xoay người thì ung dung đi chạy trở về đi. Chân phàm cười một tiếng. Sau đó vừa quay người. Liền thấy Kristen cùng dâu y cũng cười mỉa nhìn mình. Không kiềm được giang tay ra nói. Các ngươi muốn nói điều gì? Ta biết các ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì. Tốt nhất đừng nói ra. Căn bản cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy. Cái cô gái đó đối với ngươi có chút tâm. Tư, bất quá, ta xem quá sức, phụ nữ của ngươi quá nhiều. Kristen lắc đầu cười. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nữ nhân duyên của ngươi còn thật không tệ. Được rồi, các cô gái, chúng ta đi thôi. Trần Phàm bất đắc dĩ giơ tay lên làm ra đầu hàng trạng. Mà ở bên kia, đường phố du hành cũng bắt đầu. Claire quần áo thỏ thỏ quần áo. Toàn thân lông xù, đi theo đội ngũ. Vừa đi vừa huy động trong tay một cây đại củ cà rốt trạng nylon đồ chơi. Đồng thời một cái tay hướng hai bên đường phố người vẫy tay. Nàng rất thích như vậy tình hình. Nàng trời xanh liền có một loại biểu diễn. Giống như là nàng ban đầu đặc biệt hâm mộ Brenda khiêu vũ vậy. Cho nên nàng cũng một mực hướng cái hướng kia cố gắng. Du hành đội ngũ trước mặt nhất là đội một quần áo màu đỏ lễ phục mang mũ cao ban nhạc. Sau đó ở ban nhạc phía sau chính là Claire như vậy một ít cải trang thành động vật bọn học sinh. Mà Claire đội ngũ phía sau chính là một ít quần áo áo quần lố lăng người. Bọn họ hoặc là đóng vai trong phim ảnh quái vật cùng anh hùng. Mà đây con đội ngũ phía sau chính là một số người đang cho đám con nít phân phát người kẹo. Đưa tới hàng loạt cười vui cùng cười ầm lên. Ta thấy được chị Maria đứng ở đường phố bên cạnh. Nàng vỗ tay cười chỉ một đội kia du hành trong đội ngũ cái đó quần áo lông xù thỏ quần áo. Liền hưng phấn, không ngừng nhón chân nhọn nhìn. Còn không ngừng hưng phấn đi theo du hành đội ngũ chạy. Nàng rất ít trải qua như vậy sung sướng cảnh tượng. Maria, chậm một chút, đừng cùng ta thất lạc. En liền vội vàng đi theo Maria. Rất sợ nàng ở đây sao nhiều trong đám người đi không thấy. khá tốt. Maria rất cơ trí, đặc biệt từ người trong kẽ hở chui tới chui lui. En cũng không theo kịp nàng. Không thể làm gì khác hơn là ở phía sau không ngừng kêu nàng tên chữ. Mà ngay lúc này hậu, bỗng nhiên trước mặt du hành đội ngũ phía trước nhất, phát ra oanh một tiếng vang thật lớn. Đất rung núi chuyển, mặt đất lay động, sau đó chính là một hồi sóng nhiệt vọt tới. Nhất thời đem đội ngũ sông tan tành. Trước mặt người của ban nhạc đã có người ngã trên đất. Phát ra gào thảm thanh âm. Claire en lòng đột nhiên bị một tiếng này nổ chấn sắp đụng tới. Claire Maria, bởi vì là Maria cũng mũi khoan đến phía trước đi. Trên đường phố đã loạn thành một mảnh. Tất cả mọi người đều đang chạy nhanh. Không ngừng có tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng kêu thảm thiết. Còn có tiếng kêu cứu. En chỉ cảm giác được mình mau muốn sụp đổ. Nàng ở trong khói súng thấy được té xuống đất học sinh bận quần áo thỏ. Là Claire. Nàng hướng bên kia liều mạng chạy tới. Nhưng bị từng nhóm người cùng ngăn trở. Cùng nàng liều mạng xông tới lúc này Claire đang từ dưới đất bò dậy. Thượng đế, Claire, nàng đột nhiên nhào qua. Sau đó ôm lấy Claire. Sau đó đem nàng cái mũ cởi ra. Lộ ra Claire khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng đang mặt đầy mê mang nhìn En. Sau đó lại nhìn bốn phía rất nhiều bị nổ lật người. Còn không hề ngừng toát ra khói thuốc. Nhẹ nhàng ôm lấy En. Maria mẹ, ta thấy được Maria. Bây giờ nàng ở nơi nào? Claire nhẹ nhàng sờ một cái En mặt. En lúc này mới giật mình tỉnh lại. Lập tức khắp mọi nơi nhìn quanh. Hơn nữa, dùng hết toàn thân khí lực lớn thanh gào thét. Maria, Maria, Maria, Claire cũng ở đó bên kêu. En đem Claire dẫn tới đường phố một bên tương đối nơi ít người. Sau đó ngồi chồm hổm xuống nhìn hắn nói. Ở chỗ này, có được hay không? Ta đi tìm Maria, ta không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Nàng cùng ngươi là giống nhau. Các ngươi là chị em gái. Thật tốt ở chỗ này. Được không? Được, mẹ, ta cùng ngươi cùng đi. Claire kiên trì mình cái nhìn. Chúng ta cùng đi, được không? Ta không muốn nhìn thấy Maria có chuyện. Mẹ, được, tốt. Chúng ta cùng nhau. En gật đầu một cái. Sau đó dắt Claire. Rất sợ vừa để tay xuống. Liền sẽ bị thương tổn vậy. Vừa đi vừa lớn tiếng gào thét Maria. Claire cũng hướng bên kia gào thét Maria tên chữ. Nhưng là không có được trả lời. Bên kia thật sự là quá loạn. Một mảnh hoang loạn. Còn có khói thuốc che đậy. Không ngừng có người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Còn có người lớn tiếng kêu cứu. Lúc này cũng truyền đến hàng loạt còi báo động thanh âm. Liền đối cảnh sát từ các nơi chạy như bay tới. Còn có từng chiếc một xe cứu thương. Không ngừng có người được đưa lên liền xe cứu thương. Xin hỏi có thấy hay không một cái bé gái cỡ 6, 7 tuổi. Tóc màu vàng, là một người da trắng. En thấy người liền hỏi. Nhưng là đều được câu trả lời phủ định. Cái này làm cho nàng có chút tuyệt vọng. Nhìn trước mắt thê lương thảm cảnh, không nhịn được hai hàng lệ nóng liền chảy ra, thất thanh khóc giống lên. En, bỗng nhiên một cái thanh âm từ sau lưng nàng truyền tới. En theo bản năng vừa thấy, chỉ gặp Mia đã đứng ở mình sau lưng. Hơn nữa nàng trong tay ôm một cái bé gái. Không phải Maria là ai chứ? Nàng nhất thời liền tựa như tìm được dựa vào vậy. Nhào qua, ôm chặt lấy Mia, nước mắt giàn giụa. Maria thật tốt, đừng lo lắng, bây giờ lập tức tìm được mình xe hơi, rời đi nơi này, Mia hướng về phía En nói, ta phải ở chỗ này tham dự vào trong cấp cứu tới. Sau đó nàng buông xuống Maria hướng về phía nàng, nói, ngươi là một cô gái dũng cảm, đi theo En cùng Claire cùng nhau về nhà, được không? Ngày hôm nay ngươi biểu hiện đã rất dũng cảm, được không? Maria muốn nói điều gì nhưng là vẫn gật đầu nói. Được rồi, dì Mia, mau cứu bọn họ. Dĩ nhiên, Mia cười một tiếng, gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía En nói. Đứa trẻ giao cho ngươi. Chân, Kristen cùng Zoe đang hướng bên này chạy tới. Các nàng cũng hiểu y thuật. Nơi ở lại chỗ này sẽ có rất lớn tác dụng. Còn có để cho Helena tăng cường biệt thự phòng bị. Bỏ mặc lần này tập kích là nguyên nhân gì? Nằm xuống. Có bom. Bỗng nhiên Mia lớn tiếng kêu một tiếng. Một tiếng này rất lớn. Cơ hồ là trên đường phố tất cả mọi người đều có thể nghe được. Dọa sợ mọi người theo bản năng liền nằm ngã xuống. Mới vừa nằm xuống, liền nghe được quảng trường bên kia cũng phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Oanh, một tiếng này thật giống như so sánh với một tiếng càng thêm mãnh liệt. Trên quảng trường một cái suối phun pho tượng bị nổ bay. Hơn nữa, pho tượng trên người đá vụn chia năm xẻ bảy. Sát thương không khí lớn vô cùng. Nhất thời người xung quanh liền ngã xuống hết mấy. Nếu như không phải là Mia nhắc nhở, chỉ sợ ngã xuống chính là một mảng lớn. Đi mau, xe không cần, ta mang các ngươi đi. Nhắm mắt lại, Mia thật sự là không muốn các nàng bị thương tổn. Mặc dù đã cảm giác được thật giống như không có tạc đạn, nhưng là vẫn là không muốn mạo hiểm. Liền kéo các nàng vọt tới một nơi tương đối vắng vẻ địa phương. Niệm động đạo ra chân ngôn, xúc địa thành thốn, Maria. Claire cùng Anne chỉ cảm giác được mình hình như là bị cuồng phong quẹt một cái. Một lần nữa mở mắt lúc này liền thấy đã đến trong biệt thự. Các nàng đều biết Mia bản lãnh, nhưng là vẫn là kinh ngạc không nói ra lời. Mia hướng về phía vội vàng vàng chạy ra Helena nói. Coi trọng nơi này, ta phải đi trên đường. Nơi đó có người bị thương, sẽ cần đến ta, tạm biệt. Vừa nói nàng bóng người bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Nàng có thể chuyển kiếp không gian. Anne giật mình nhìn Helena nói. Không nghĩ tới, nàng đã như thế lợi hại. Đúng vậy, đi vào nhanh một chút. Helena gật đầu một cái. Nàng tu vi vẫn là cao nhất. Có thể so với nàng chỉ sợ chỉ có chân. Chính là Meyer cũng không làm được. Los Angeles đầu đường đã là hỗn loạn không chịu nổi. Trừ cảnh sát cùng xe cứu thương, còn có một chút đài truyền hình các ký giả cũng vào lúc này cướp tin tức. Tức thì phỏng vấn tình huống lúc đó. Trần Phàm cùng Zoe còn có Kristen đã đạt tới hiện trường. Tham dự vào nơi này cấp cứu trong hành động tới. Người không lo lắng En cùng hai đứa bé. Kristen nhíu mày hỏi Trần Phàm. Zoe cũng có lo lắng như vậy. Cũng một bên bận bịu, một bên hướng Trần Phàm nhìn tới. Ta có cảm ứng, huống chi còn có Mia đi theo các nàng. Không có vấn đề. Trần Phàm gật đầu một cái. Hắn cảm ứng rất chính xác. Lần này hẳn không có chuyện gì. Đây cũng là hắn không có đem En cùng hai đứa bé đặt ở vị thứ nhất nguyên nhân. Cho Meyer gọi điện thoại. Còn có Mia, nàng cũng nên chạy tới. Trần Phàm đem một người gầy chân người bị thương cầm máu. Sau đó gọi bên kia cứu thương người làm việc. Gọi bọn họ đem người này mang đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/traoiai-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-lam-can-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.